Sư tỷ, ta không muốn cố gắng nữa. Chương 6, giảng dạy đến sáng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư tôn từng đề cập, tiểu sư đệ đệ đã nắm vững các công pháp nhập môn của bản môn. Tuyết Băng Tuyền nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói. Hơn nữa đệ tu luyện pháp môn căn bản chính thống nhất của bản môn. Hiện tại cảnh giới luyện khí đã đạt đến viên mãn, sắp chính thức đột phá, bước vào cảnh giới ngộ huyền. Điều này rõ ràng không phải là chuyện một sớm một chiều. Phải chăng đều do sư tôn đích thân truyền dạy chi điểm? Tần Mộc Lăng do dự một chút, đáp. Đúng vậy, trước khi lên núi, sư tôn đã dạy riêng cho đệ 3 năm. Lúc đầu khi vừa gặp đệ, người đã muốn thu nhận đệ vào tông môn, nhưng đệ không đồng ý, nên mới kéo dài đến hôm nay. Một khi bước vào tông môn sâu tựa biển, những thế lực lớn có truyền thừa lâu đời như vậy, bên trong chắc chắn có vô số thế lực và phe phái. Ai biết được bên trong đó phức tạp thế nào? Nếu Tần Mộc Lăng khiến cao tầng trong tông môn chú ý đến quá sớm, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì? Mục Doanh Hoa cũng không thể để ý đến hắn mãi, nên hắn mới không muốn lên núi quá sớm, đợi đến khi có đủ khả năng tự bảo vệ bản thân mới tính. Ánh mắt Tuyết Băng Tuyền thoáng lóe lên, giọng hơi trách móc. Chẳng lẽ đệ nghĩ rằng sư tỷ không bảo vệ được đệ sao? Tông môn có linh khí và tài nguyên dồi dào, không thiếu thứ gì, chẳng phải tốt hơn ở dưới núi rất nhiều sao? Đúng rồi, tiểu sư đệ, đệ rốt cuộc có lai lịch gì? Có thể nói cho sư tỷ nghe được không? Với tu vi của đại sư tỷ Tuyết Băng Tuyền, hiện tại cũng chỉ có thể thấy được khí vận trên người Tần Mộc Lăng vô cùng hùng hậu, công đức kim quang bao phủ, luồng khí xanh tím gần như hiện ra thực thể, cùng đạo vận hư không xung quanh mơ hồ hòa hợp, ngay cả nàng ấy cũng không sánh bằng. Nhưng tu vi của tiểu sư đệ hiện giờ là gì chứ? Trong giới tu luyện, khí vận cao không nhất thiết tu vi cao, nhưng tu vi cao, khí vận chắc chắn không thấp. Là người có tư cách cạnh tranh vị trí trưởng giáo chí tôn đời tiếp theo, nhìn khắp Vân Mộng Thiên Cung, những người có khí vận rõ ràng cao hơn nàng ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khí vận của Tần Mộc Lăng hiện tại đã vượt xa nàng ấy, nếu tu vi sau này tăng thêm vài bậc, chẳng phải là vượt qua cả sư tôn và những thái thượng trưởng lão lâu năm không xuất hiện cộng lại sao? Cũng không có gì lạ khi sư tôn sẵn sàng phá vỡ quy tắc tông môn không thu nhận nam đệ tử, nhất quyết thu nhận hắn vào môn. Tần Mộc Lăng lắc đầu, đệ dám nói, nhưng sư tỷ dám nghe không? Sư tôn từng ra lệnh nghiêm ngặt, ai muốn tìm hiểu lai lịch của đệ, bất kể thân phận địa vị cao đến đâu, đều không tránh khỏi phạt nặng. Bí ẩn, càng nhiều người biết thì càng dễ lộ. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vì vậy Mục Doanh Hoa mới quyết tâm giữ bí mật bằng mọi giá. Ngay cả đệ tử thân truyền đầu tiên của mình cũng không tiết lộ một lời. Tuyết Băng Tuyền nhíu mày, trầm ngâm nói. Quả thực sư tôn đã từng nói vậy. Thôi được, vậy giờ ta không hỏi nhiều nữa. Có lẽ, phải đợi đến khi nàng tiếp nhận vị trí trưởng giáo, hoặc khi Tần Mộc Lăng trưởng thành không thua kém nàng, mới có thể biết được bí mật của hắn. Suy nghĩ một chút, Tuyết Băng Tuyền tiếp tục, với khí vận khủng khiếp và tư chất nghịch thiên của đệ, chỉ mất 3 năm để tu luyện xong cảnh giới luyện khí, sau khi đột phá ngộ huyền, các cảnh giới tiếp theo như ngưng đan, hóa anh, thậm chí là cảnh giới chân nhân, có lẽ đều không gặp bất kỳ trở ngại nào, đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần đủ tài nguyên, chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió. Tần Mộc Lăng không giấu giếm điều này, Tuyết Băng Tuyền hài lòng gật đầu. Vậy đệ hãy đột phá tại động phủ của sư tỷ, ta sẽ hộ pháp cho đệ. Hơn nữa, để tránh bị người ngoài phát hiện, việc hướng dẫn tu luyện sau này ta sẽ cố gắng sắp xếp vào ban đêm, ban ngày nghỉ ngơi, tối học đến sáng, đệ thấy sao? Tần Mộc Lăng, cách chương.